Tâm trạng Ngô Tương vốn đã không tốt, Thường Nhã Phù thiết kế gài bẫy Ngô Phẩm Ngôn đã chạm phải vẫy ngược của nàng, sau đó còn muốn dùng nàng làm đá kê chân, muốn bôi đen nàng để tẩy sạch chính mình, thật quá mức tiêu bỉ vô sĩ. Bị người ta hãm hại còn phải nén giận, đây không phải là tính cách của Ngô Tương. Nguyên tắc của nàng là: người kính ta một thước, ta kính người một trượng, ngươi đạp ta một cước, ta phải trả thù cho chết ngươi. Nàng hướng mắt nhìn về phía bóng dáng của đám người đang dần xa, hô lên: Thường Nhã Phù, ngươi thành thành thật thật lui hôn sự này, chuyện của chúng ta cũng coi như xong rồi, bây giờ ngươi lại cứng rắn muốn khiến ta khó xử, cũng không nên trách ta trở mặt vô tình. Thân hình Thường Nhã Phù lảo đảo thiếu chút nữa ngã sắp xuống, cũng may có người bên cạnh đỡ lên, trong đó có một người giận dữ quay đầu lại, thấp giọng quát: Ngô Tương, đủ rồi đấy, lưu lại cho người ta một con đường, để sau này còn có thể nhìn mặt nhau, ngươi đừng có bức người khác phải nóng nảy. Cảm tình của các ngươi thật tốt đấy, quả nhiên, vật hợp theo loài. Ta tốt bụng cho các ngươi một lời khuyên, cách xa nàng ta một chút, coi chừng hỏng thanh danh. Ngô Tương hô xong, liền quay sang nhìn Ngô Diệu Kỳ đang trốn dưới hành lang, chỉ. Ngươi cũng vậy, biết rõ nàng là loại người gì, lại còn tiến lên an ủi. Ngươi có ý gì? Hay là ngươi cảm thấy từng cách làm ứng xử của nàng ta thật đáng noi theo? Ở Thủy Nguyệt Am thanh tu 14 năm, đạo hạnh của ngươi đã tu được đi nơi nào rồi? Đúng là không biết xấu hổ chút nào. Thường Nhã Phù đã vội vã chạy đến sảnh trước, tìm thấy phu nhân Tĩnh Quốc Công, liền trốn ở phía sau bà ta lạnh run. Ngô Diệu Kỳ cúi đầu không hé răng, trong lòng cũng cảm thấy không ổn. Phạm Kiều Kiều nhìn có vẻ thật thà, kỳ thật không ngốc chút nào, tò mò hỏi: Cái gì mà hỏng thanh danh, không biết xấu hổ? Trong chuyện này còn có nội tình gì không thể nói ra sao? Thường Nhã Phù không phải bị ngươi mắng nên mới phải từ hôn? Ngô Tương dựng ngón trỏ đặt trước làn môi mềm mại như cánh hoa đào. Trước mắt đừng hỏi nhiều, rất nhanh ngươi sẽ biết. Vẻ mặt Ngô Diệu Kỳ sợ hãi cả kinh, vội vàng tiến lên nói nhỏ: Ngô Tương, ngươi không thể như vậy. Phù Nhi tỷ tỷ chủ động lui hôn còn chưa đủ sao? Năm nay nàng đã sắp 20 rồi, nếu không tìm một lý do tốt đẩy chuyện này qua một bên, sau này làm sao có thể lập gia đình? Ngươi không có chút lòng thông cảm nào cho nàng sao? Ngô Tương nhướng cao một bên chân mày, cười nhạo nói: Nếu tự nhiên lại bị người ta phá nát thanh danh, ngươi có thể thông cảm hay không? Chắc các ngươi nghĩ thanh danh của ta vốn đã không tốt, cho nên có thể chấp nhận cho kẻ khác bôi đen thêm phải không? Các ngươi cho rằng ta là Bồ Tát sống, mặc cho các ngươi chà đạp sao cũng được. Hôm nay ngươi ra mặt thay nàng ta, cũng phải chuẩn bị tốt tinh thần sẽ bị ta làm mất mặt chứ. Lăn qua một bên đi, ta không muốn thấy ngươi. Tuy rằng hai người đã đè thấp giọng nói, lại vẫn cứ bị Phạm Kiều Kiều tập võ nhiều năm nghe thấy, lập tức đẩy Ngô Diệu Kỳ ra, hừ lạnh nói: Nhanh lăn đi, lại là một tiện nhân không tốt lành gì. Tương Nhi, chúng ta tự đi chơi đi, đừng quan tâm bọn họ làm gì. Đi chơi ném thẻ và bình rượu, một mũi tên được 100 lượng bạc, có chơi hay không? Ngô Tương chà sát tai. Phạm Kiều Kiều phất tay với Đào Hồng Liễu Lục muốn đẩy xe lăn đi, lại vội la lên: Chơi, sao lại không chơi chứ? Ngươi đợi lát nữa đi, ta gọi tất cả đệ đệ muội muội của ta đến đây, chúng ta liên thủ thắng hết hà bao của bọn họ về đây. Vừa nói vừa vội vàng lanh lẹ đẩy người đi. Đào Hồng Liễu Lục không có cách khác phải chạy đuổi theo. Ngô Diệu Kỳ đứng bất động một lát, xoay người đi nhanh vào tiền sảnh, muốn cảnh báo cho hai mẹ con Thường gia đề phòng, để các nàng nhanh chóng nghĩ biện pháp ngăn cản Ngô Tương. Lại không ngờ hai mẹ con Thường gia đã sớm bị dọa chạy mất. Ngô Tương và Phạm Kiều Kiều thắng rất nhiều hà bao, nhất thời cao hứng, liền uống hơn hai chén rượu. Lúc trở về hầu phủ còn có chút choáng váng đau đầu, lão thái thái phải cho nàng uống một chén canh giải rượu thật lớn mới có thể giúp đôi mắt của nàng có tiêu cự một lần nữa. Phun ra một hơi đầy mùi rượu, nàng mở miệng nói: Bà nội, người có biết hay không, Thường Nhã Phù chơi cái trò treo cổ tự tử, nói rằng nàng ta không chịu nổi người độc ác như con nên mới từ hôn với ca ca. Bà nội, nếu chính con tự làm thối thanh danh của mình thì không sao, nhưng không thể chịu nổi việc kẻ khác ngang nhiên hất bát nước bẩn lên đầu con, con muốn tính sổ với nàng ta. Ngô Diệu Kỳ và Lâm Thị ở lại chính viện không chịu rời đi, nghe những lời ấy xong cũng vội vàng khuyên nhủ: Coi như hết đi, người phải có lòng khoan dung độ lượng, nàng làm thế cũng chỉ vì bất đắc dĩ, cho nàng một con đường sống đi. Để cho nàng ta chủ động tự hôn chính là đã tha cho nàng ta một con đường rồi, thế mà nàng ta lại không thuận theo, càng không chịu buông tha cho ta. Bà nội, người không biết đấy thôi, Ngô Diệu Kỳ này lại còn chạy tới an ủi nàng ta, nói Ngô gia chúng ta xin lỗi nàng. Đây là có ý gì? nàng ta một chân đạp hai thuyền, lại còn có ý muốn cắm sừng lên đầu ca ca. Vì sao ngược lại phải là Ngu gia chúng ta xin lỗi nàng? Ngu Tương càng nói càng cảm thấy hoang đường, suy một tiếng cười nhạo. Chỉ nghe tới câu, con người phải biết khoan dung độ lượng. Lão Thái Thái vừa mới thoáng buông lỏng cũng nhất thời nổi trận lôi đình, ném tràng Phật Châu xuống lớn tiếng chất vấn. Ngu Diệu Kỳ, ngươi còn nhớ mình họ gì hay không? Tổ mẫu, con chỉ thấy Phù Nhi tỷ tỷ đáng thương, nghĩ muốn nói sơ giúp nàng vài lời hay để cho nàng thuận lợi tìm một nhà chồng tốt, cũng coi như tích một chút âm đức, tu cái kiếp sau. Ngu Diệu Kỳ có ý dùng kinh Phật để giải vây cho mình. Ý ngươi là nói chúng ta để nàng tự hôn chính là tổn hại âm đức của mình sao? Ca ca cưới nàng, đội nón xanh, làm rùa đen rụt cổ cả đời mới có thể tích một chút âm đức để kiếp sau tìm một thê tử hiền lương hả? Ngu Diệu Kỳ, đầu óc của ngươi bị bệnh rồi phải không? Ngu Tương nâng tay xoa xoa huyệt thái dương âm ỉ của mình. Lâm Thị ngưỡng tới mức không ngóc nổi đầu, Ngu Diệu Kỳ lại biện bạch. Đầu óc của ta thì có bệnh gì chứ? Phù Nhi tỷ tỷ vốn là bị ngươi chọc tới mức muốn treo cổ tự tử mấy lần. Nếu ngươi không chịu buông tha lần này, chẳng phải định bức bách nàng ấy đến chết sao? Lão Thái Thái xoa bóp ấn đường, trầm giọng. Được rồi, bớt nói mấy câu đi. Ngu Diệu Kỳ, ngươi đau lòng cho Thường Nhã Phù còn nhiều hơn đau lòng cho ca ca ngươi. Rốt cuộc vẫn là kẻ được nuôi lớn ở bên ngoài, không bao giờ xem mình là người của Ngu gia. Nếu lần sau ngươi lại không chừa, vẫn cứ liên kết với người ngoài gây khó dễ cho Tương Nhi nữa, ngươi liền đi về thôn trang sống với mẫu thân ngươi đi. Ngu gia chúng ta không chấp nhận được kẻ ăn cây táo rào cây sung. Dứt lời, nhìn sang cháu gái đang phẫn nộ, bất đắc dĩ xua tay. Con muốn tính sổ với Thường Nhã Phù kiểu gì? Chỉ bằng với cái thanh danh xấu xa của con. Nếu nói ra sự thật, người ta còn cho rằng con cố ý nói xấu nàng ta, ai sẽ tin? Dù nói thắng, nhỡ người ta lại muốn tìm chết thêm lần nữa, con càng không thể phủi tội sạch sẽ. Cách làm việc lần này của Thường gia cũng thật là ghê tởm. Ngó thấy cái thanh danh xấu xí của Ngu Tương đã truyền xa, vì vậy nên mới dám đổ hết trách nhiệm lên trên đầu nàng. Lại bởi vì Ngu Tương đã đắc tội với rất nhiều quý nữ, những người này lập tức liền sinh ra lòng thông cảm bao dung với người đồng bệnh tương liên là Thường Nhã Phù. Tệ hơn nữa, chính là càng tăng thêm sự chán ghét với Ngu Tương. Nhờ vào đám người cổ động này, không bao lâu nữa, Thường Nhã Phù sẽ có thể thuận lợi tìm được nhà chồng. Đây là muốn lấy cháu gái nhà mình ra làm đá kê chân mà chà đạp. Trong lòng lão Thái Thái bực bội, nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể nghĩ ra phương pháp giải quyết vẹn toàn. Ngu Tương thấy bà đau đầu, ôm cánh tay bà lắc lắc, mềm giọng an ủi. Phải nói rằng mình sẽ tạm thời nhẫn nhịn, sẽ không gây chuyện. Hầu hạ bà rửa mặt nằm nghỉ ngơi xong, mới theo mẹ con Lâm Thị đi ra ngoài. Nói đến nói đi còn không phải cố nén nhịn cơn giận này hay sao? Miệng đời là đáng sợ, Ngu Tương lợi hại mức ấy, nhưng có thể địch nổi trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn hay sao? Cũng chỉ là một con hổ giấy nhìn thì mạnh mẽ, nhưng lại vô dụng mà thôi. Ngu Diệu Kỳ nghĩ thế, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười miệt thị. Ba người đi tới khúc giao nhau, đang muốn mỗi người đi một ngã, lại nghe Ngu Tương nhẹ nhàng nói. Tỷ tỷ, đến viện của muội chơi một chút chứ? Vẻ mặt Ngu Diệu Kỳ hơi chần chờ. Thế nào, sợ ta? Ngu Tương nhướng cao một bên chân mày, dung nhan vốn đã diễm lệ, giờ phút này lại càng mang khí thế vú lấp miệng em. Ngu Diệu Kỳ bỗng dưng cảm thấy mình lại thấp hơn nàng một cái đầu, lập tức cười. Như thế nào? Vậy thì liền đi thôi. Kỳ Nhi! Lâm Thị giữ chặt ống tay áo của nàng khẽ lắc đầu. Tỷ tỷ mấy tuổi rồi? Vừa rời khỏi mẫu thân thì ngay cả con đường nào cũng không biết đi phải không? Ta cũng không phải lão hổ, còn có thể ăn ngươi sao? Ngu Tương che miệng cười khẽ. Ngu Diệu Kỳ phất tay với Lâm Thị, dẫn theo hai đại nha đầu đi theo phía sau nàng. Đoàn người mới vừa tiến vào tiểu viện như chốn đào nguyên, Ngu Tương đã sai người đóng chặt cửa viện. Lôi đai lưng Ngu Diệu Kỳ kéo nàng quỳ rạp trên mặt đất, một tay trói chặt hai cánh tay của nàng, một tay bóp lấy khuôn mặt mỏng manh của nàng, tươi cười âm trầm quỷ dị. Hai nha đầu đi theo quá sợ hãi, đang muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Đào Hồng cùng Liễu Lục đá một cái ngã ra sau, sau đó lại bị ghì chặt trên đất không thể động đậy. Ngu Tương, ngươi muốn làm cái gì? Ngu Diệu Kỳ kinh hãi không hiểu chuyện gì, lời chất vấn phát ra từ trong miệng có phần bén nhọn ác độc. Ta muốn làm gì? Phải hỏi là ngươi muốn làm gì mới đúng. Hôm nay ngươi chủ động bước lên an ủi Thường Nhã Phù, chính vì muốn xác thực lời đồng đãi ta khi nhục nàng ta phải không? Có một cô em chồng lợi hại như vậy, còn nữ nhi nhà ai dám gả vào hậu phủ? Trước mắt bà nội còn chưa nhận ra, chờ sau khi suy nghĩ cẩn thận, nhất định sẽ tìm cách đuổi ta đi, để chừa chỗ lại cho vị tẩu tử mới. Ta liền có thể biến khuất mắt ngươi. Ta đã làm gì chọc giận ngươi chứ hả? Ngón tay đang bóp da mặt càng thêm dùng sức, đau đến mức Ngu Diệu Kỳ không thở nổi. Nhưng nỗi hận thù tràn ngập trong lòng nàng ta không thể nói ra khỏi miệng, chỉ có thể đỏ mắt nhìn chằm chằm. Ngu Tương cười lạnh. Ngu Diệu Kỳ, nếu ngươi không đi tìm tội chọc ta, ta cũng sẽ không trêu chọc ngươi. Nếu ngươi cứ cứng rắn muốn đối đầu với ta, ta không thể không bỏ việc xé rách chiếc mặt nạ của ngươi ra. Vừa nói, vừa hung hăng bấm đầu ngón tay xuống da thịt. Xin ngươi đừng bấm, ta sai rồi. Ta chỉ là ghen tị ngươi được bà nội và ca ca sủng ái, mới đối đầu với ngươi khắp nơi như thế. Sau này ta không dám nữa. Cầu xin ngươi mau buông tay ra đi. Nếu ngươi chịu thả ta, sau này ta nhất định sẽ yên phận. Thấy ngươi liền tự động đi đường vòng. Như vậy có được không? Được không? Một nỗi đau đớn bén nhọn nói cho Ngu Diệu Kỳ biết, hai má của nàng đã sắp bị Ngu Tương bấm nát. Nếu không nhanh chóng dùng thuốc, không chừng sẽ để lại vết sẹo. Nếu như thế, đời này còn ý nghĩa gì nữa? Người này làm sao có thể là tiểu thư khuê các được, mà là còn hung hăng hơn cả tội phạm, ác độc hơn cả ác quỷ. Nếu dám chọc nàng bực bội đến phát điên, thì việc gì nàng cũng có thể làm được. Lúc này Ngu Diệu Kỳ mới hiểu rõ sợ là gì, vừa van xin vừa khóc rống lên. Nước mắt rơi xuống miệng vết thương càng khiến nỗi đau da thịt thêm lợi hại, tới mức khiến nàng hoang mang lo sợ, lòng người đại loạn. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt giàn giụa, chật vật không chịu nổi, Ngu Tương mới cảm thấy tâm tình thư sướng. Buông cánh tay và khuôn mặt nàng ra, đẩy nàng ra xa, rồi sau đó lấy khăn tay chậm rãi chà lau đầu ngón tay, nhẹ nhàng nói. Thế là được rồi, dù sao chúng ta cũng là tỉ muội song sinh cùng mẹ, tội gì phải khó xử lẫn nhau. Nếu ngươi thật sự ngoan ngoãn, ta tuyệt đối sẽ không động đến ngươi. Tốt lắm, khóc cái gì? Bao nhiêu tuổi rồi hả? Ném khăn tay xuống, nàng vẫy tay với Đào Hồng đang ngồi dưới đất kèm chặt lấy Bảo Sinh. Đi lấy lọ cao xóa máu bầm tử tinh đến đây. Đào Hồng đồng ý, đạp Bảo Sinh một cái mới chịu chạy vào trong phòng. Bảo Sinh vội vàng đứng lên đỡ lấy chủ tử, khóc thút thít nói. Tam tiểu thư, người quá đáng lắm. Người xem, người bấm khuôn mặt của tiểu thư chúng ta thành như vậy. Nếu hầu gia cùng lão phu nhân hỏi đến. Ngu Tương không chút để ý cắt lời nàng. Được rồi, không cần ca ca và bà nội phải hỏi. Nếu các ngươi cảm thấy ủy khuất thì cứ thoải mái đi tìm bọn họ cáo trạng. Đi đi. Đã lấy thuốc đến rồi kìa. Đào Hồng vội vàng chạy đến đưa bình thuốc ra cho Bảo Sinh còn đang nghẹn họng. Ngu Diệu Kỳ hận không thể cách thứ ác quỷ như Ngu Tương càng xa càng tốt, dùng ánh mắt ngăn hai nha đầu đang tức giận bất bình lại, bước chân rời đi có phần lảo đảo. Sau này nàng không bao giờ bước vào cái tiểu viện này nữa. Tổng cộng vào 2 lần, đã bị Ngu Tương uy hiếp 2 lần, thực sự cứ như trải qua 2 lần ác mộng. Ngu Tương đã cam đoan với lão thái thái sẽ tạm thời nhẫn nại, quả nhiên cũng chịu nhẫn nại 4-5 ngày. Trong lúc đó, Ngu Diệu Kỳ cũng thành thật trốn trong phòng dưỡng thương, không dám ra cửa. Lâm Thị thấy trên mặt nàng ta xuất hiện 4 vết bấm móng tay máu chảy đầm đìa, vội vàng chạy tới viện phía nam tìm Ngu Tương tính sổ. Đúng lúc gặp Ngu Phẩm Ngôn ngay trước cửa, một bụng mắng chửi lại không dám phát tiết, chỉ đành xám xịt trở về. Vì Ngu Tương thực sự đắc tội với rất nhiều quý nữ, Thường Nhã Phù trong họa có phúc, lại may mắn lọt vào mắt những người này. Liên tục mấy ngày nay đều được mời đi tham gia tụ hội, kết giao rất nhiều bạn bè. Thường phu nhân cũng không nhàn rỗi, chạy khắp nơi giúp nữ nhi xem mắt, cuối cùng cũng chọn được đích thứ tử nhà Tề đại nhân ngoại phụ Bộ Hữu Thừa làm con rể. Tuy rằng đối phương không có quyền thế ngập trời như Ngô Phẩm Ngôn, nhưng tướng mạo nhân phẩm lại không hề có gì phải lo lắng. Chỉ là trước đó vị hôn thê của hắn cũng phải chịu tang, qua đợt hiếu kỳ, đang chuẩn bị kết thân lại không ngờ bị bệnh mà chết. Chính vì thế Thường gia mới nhặt được cuộc hôn sự này. Thường Nhã Phù lo lắng đề phòng mấy ngày, thấy Ngô Tương trì trệ không hề động tĩnh, cảm giác lo âu cũng dần dần được an ổn lại. Cũng đúng, thanh danh của Ngô Tương tệ hại tới mức đó, nói xấu nàng quả thật là chuyện thuận lý thành chương rồi. Dù nàng ta có biện bạch kiểu gì, người ngoài cũng chỉ nghĩ rằng nàng ta hẹp hòi trả thù riêng, làm sao tin được. Ác giả ác báo, lúc này dù nàng ta có 100 cái miệng cũng không thể giải thích được. Đời này, nếu Ngô Phẩm Ngôn còn muốn cưới vợ, nhất định phải tìm cách nhanh chóng đuổi nàng ta ra khỏi cửa mới được. Nàng ta cũng chỉ là một kẻ tàn phế, tính tình lại bạo liệt như thế. Trừ những kẻ tiểu nhân có ý đồ dựa vào thế lực hầu phủ, người nào còn thèm lấy nàng ta? Gả cho người như vậy, lúc đầu còn có thể sống vài ngày an ổn, chờ lúc đối phương đắc thế rồi,

lập tức đi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng. Thái tử phi đứng chờ ở cửa cung, thấy cửu công chúa đến, liền lập tức lên xe chạy về phía phủ Vĩnh Nhạc Hầu. Cửu công chúa nhào vào trong lòng thái tử phi hỏi, tẩu tử, tẩu đã hết bệnh chưa? Thái tử phi vuốt ve hai gò má hồng nhuận của mình, cười nói, đã khỏe lắm rồi. Tuy rằng căn cốt bị tổn hại rất khó có thai lần nữa, nhưng nàng lại được đắm chìm trong đạo quan sinh hạ một đôi lân nhi, còn hơn gấp trăm lần so với đám thiếp thất sinh ra 100 đứa nhỏ. Lại thêm việc Từ Sùng Phi chết bất đắc kỳ tử, trước mắt con trưởng cho thiếp thất sinh ra đã nằm trong lòng bàn tay nàng, còn không phải nàng có thể tùy ý vặn vẹo chà xát sao? Vốn tưởng rằng gặp cảnh sơn cùng thủy tận không đường ra, không ngờ lại có hy vọng ở ngay một thôn nhỏ. Làm sao thái tử phi có thể mất hứng được, làm sao có thể không cảm kích được? Thậm chí nàng còn nảy sinh ý tưởng nhận Ngưu Tương làm muội muội trong đầu. Nhưng sao lại lo lắng, hoàng thượng và thái tử sẽ nghi kỵ mình cố ý mượn sức Ngưu Đô Thống, lúc ấy mới từ bỏ ý định. Vậy là tốt rồi, cho tẩu ăn bánh gạo nếp này. Nghe mẫu hậu nói lễ cập kê rất lề mề, chúng ta ăn trước vài thứ lót dạ nhé. Cửu công chúa bẻ miếng bánh điểm tâm làm hai nửa, một nửa nhét vào miệng mình, một nửa còn lại không nói gì thêm, đã nhét vào miệng tẩu tử. Thái tử phi thiếu chút nữa bị nàng đút bánh dính vào lỗ mũi, vội vàng dở khóc dở cười giành lấy điểm tâm, từ từ ăn từng miếng từng miếng. Sau khi ăn xong vừa lao tai vừa hỏi, người tỷ muội song sinh kia của Ngưu Tương có bộ dáng tính cách như thế nào? Hình như hôm đầy tháng của Phượng Nhi cùng Lân Nhi nàng ta có đến phủ thăm, nhưng mà ta không thể nhớ nổi. Cửu công chúa cẩn thận nhớ lại một lát, sau đó giòn giả nói, nàng ấy rất lợi hại, nàng ấy là thiên hạ vô địch. Thái tử phi nghe vậy cũng kinh ngạc, thiên hạ vô địch, nói thế là thế nào? Người không biết xấu hổ là thiên hạ vô địch, nàng ấy đã vô địch rồi. Cửu công chúa bắt chước giọng điệu trào phúng của Ngưu Tương. Thái tử phi rất muốn cười, lại cố gắng nhịn xuống, thắc mắc nhìn về phía hai cung nữ đang ngồi ở trong góc. Hai người hiểu ý, tiến đến bên tai nàng kể lại toàn bộ việc Ngưu Diệu Kỳ cố ý muốn bám lấy cửu công chúa để nhằm vào phủ thái tử. Vì Ngưu Diệu Kỳ là tỷ tỷ song sinh của Ngưu Tương, vốn nàng cũng có chút hảo cảm với đối phương. Giờ nghe xong những lời kể này, không hiểu sao cảm thấy vừa tức giận lại vừa buồn cười. Giận là vì những người này dám mơ ước đến thái tử trong khi mình vẫn chưa chết. Cười là vì những người này si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền. Tẩu tử, tẩu làm sao vậy? Không vui sao? Cửu công chúa cảm nhận được không khí bên trong xe ngựa có chút trầm trọng, thả điểm tâm xuống, chớp chớp đôi mắt, có vẻ rất lo lắng. Tẩu không sao, tốt lắm, đừng ăn nữa, coi chừng ăn no quá lát lại không ngồi được. Nha đầu ngốc, về sau cách xa Ngưu Diệu Kỳ kia ra. Thái tử phi nhéo nhéo hai má nộn thịt của cô em chồng. Muội biết, bánh hạt sen cũng đã nói như vậy. Cửu công chúa ngoan ngoãn gật đầu. Lúc thái tử phi đến cũng là lúc các vị tân khách đều đến đông đủ. Vì lão thái thái nhìn quá mức chướng mắt mới ra tay giúp đỡ một chút. Nhờ đó mới giải quyết được khó khăn do Ngưu Diệu Kỳ gây ra. Bất luận lúc trước lộn xộn như thế nào, bây giờ tất cả các nơi đều có vẻ gọn gàng ngăn nắp. Ngồi xổm ở một bên chính sảnh, mọi người vừa diễn tấu vừa ngâm sướng chúc mừng. Ngưu Phẩm Ngôn đích thân đẩy muội muội tiến lên, để cho Phạm phu nhân giúp nàng gắn một chiếc quan sai hình thức bình thường lên đầu. Sau đó Đào Hồng Liễu Lục tiếp nhận xe lăn, để nàng đi vào phòng đông. Ngưu Phẩm Ngôn đứng ở tại chỗ, nhưng mắt nhìn một lát, sau đó mới đi đến ngồi bên cạnh lão thái thái. Ngưu Tương được đẩy vào phòng phía đông mới cởi áo khoác ngoài ra, thay bằng lớp váy và cẩm bào đặc chế xa hoa. Sau đó uống một ly rượu nhạt, dùng một vài miếng đồ ăn, lại chậm rãi đi ra. Thái tử phi đã sớm đứng chờ trong sảnh, thấy nàng tới gần liền mỉm cười, gỡ chiếc quan sai bình thường mà Phạm phu nhân vừa gắn cho nàng xuống, mở chiếc rương được cung nữ quỳ bên cạnh nâng lên, lấy chiếc quan kê hoa sen phỉ thúy đội lên cho nàng, lại tiếp tục lấy ra một chiếc quan đóa tinh mỹ vô song cài lên. Ngưu Tương cúi đầu xuống, đôi mắt lại xoay tròn nhìn quanh, trong chốc lát nhìn thái tử phi đang tươi cười hiền hòa, một lát lại nhìn vẻ mặt vui mừng của bà nội cùng ánh mắt tối đen của huynh trưởng, trong phút chốc lại nhìn về phía cửu công chúa và Phạm Kiều Kiều bên cạnh đang xoay đến xoay lui không chịu ngồi yên ổn. Nỗi bàng hoàng rối rắm trong lòng đã bị sự vui sướng tràn đầy thay thế. Đương nhiên, Ngưu Diệu Kỳ cùng Lâm Thị thấy nàng mang chiếc quan kê xa hoa kia cũng toát ra sắc mặt ghen ghét như vậy. Trong lúc đang miên man suy nghĩ, thái tử phi từ từ mở miệng. Chỉ tử gia tiến, hữu bi kỳ hương, hàm gia nhĩ phục, mi thọ vô cương, Vĩnh Thừa Thiên Hưu, Tỷ Sĩ Nhi Sương. Một đoạn lời chúc dài này được Thái Tử Phi trầm ngâm nghĩ ra, ý chúc phúc trong đó đủ khiến người ta ấm lòng. Khóe mắt Ngô Tương thoáng ửng hồng, nhưng vì đi đứng không tiện không thể dập đầu, chỉ có thể nâng hai tay đặt ngay trước trán, dùng động tác cúi đầu cảm tạ thay thế. Được Thái Tử Phi nương nương ưu ái, Ngô Tương không dám nhận. Thái Tử Phi cười vỗ nhẹ bả vai nàng, các tân khách đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Lễ hoàn tất, Cửu công chúa và Phạm Kiều Kiều không ngừng ngoắc tay bảo nàng đi qua ngồi chung. Sau đó là Ngô Diệu Kỳ đã chờ đợi từ lâu, cũng nín thở tiến lên, để cho Phạm phu nhân mang sai quan giúp nàng. Thái Tử Phi đang đứng thẳng tại đó cũng thu nụ cười lại, vẻ mặt trở nên lạnh lùng sơ đạm. Tín hiệu này lập tức bị các tân khách dự tiệc phát hiện, tuy rằng mọi người không nói ngoài miệng, nhưng trong lòng lại sáng tỏ. Đây là Thái Tử Phi nương nương chỉ vì nhìn mặt mũi Ngô Tương mới đến, đối với nhị tiểu thư hầu phủ cũng không đặc biệt lắm. Trong lòng Ngô Diệu Kỳ xấu hổ lại giận dữ, trên mặt không hiện ra biểu cảm nào khác thường. Sao được nha đầu nâng vào phòng phía đông thay lớp vái và cẩm bào? Thoạt đầu Ngô Tương còn thấp giọng nói chuyện với Phạm Kiều Kiều và Cửu công chúa, lát sau liền thấy đột nhiên thân dưới đau nhói lên, càng lúc lại càng mãnh liệt, cho đến khi Ngô Diệu Kỳ đi ra lại càng không thể chịu đựng nổi. Loại cảm giác đau đớn này vô cùng quen thuộc, ký ức của Ngô Tương hoảng hốt quay về kiếp trước của mình. Cũng vào thời điểm sinh nhật 15 tuổi này, nàng có kinh lần đầu. Này thật đúng là, cho dù thay đổi sang một cơ thể khác, thời điểm gì cả đến cũng vô cùng trùng hợp tới mức khiến người ta kinh hãi. Cứ như không phải nàng là tá thi hoàng hồn, mà như đã trải qua đời này ở kiếp trước. Nếu là ngày thường, tất nhiên Ngô Tương sẽ không nhẫn nại, nhưng hôm nay lại rất đặc biệt, là buổi lễ trọng đại của nàng. Cho dù bị Ngô Diệu Kỳ phá hỏng gần mất một nửa, nhưng vẫn thuộc loại nghi lễ quan trọng duy nhất trong đời nàng, nàng phải nhẫn nại cho đến lúc xong. Cũng may là hai chân nàng đã bị tàn phế, không cần đứng lên tiếp đãi tân khách, cho nên cũng sẽ không có người nào phát hiện nàng bị quỳ thủy làm bẩn làng phái. Thật sự là trong bất hạnh cũng có may mắn. Ngô Tương vừa cắn răng cố nén đau đớn, vừa cười khổ nghĩ. Cùng lúc đó, Ngô Diệu Kỳ ăn mặc chỉnh tề đi ra từ phòng phía đông, bước chân tao nhã mà trầm ổn đi tới quỳ xuống trước mặt Thái Tử Phi, ánh mắt lộ vẻ chờ mong. Thái Tử Phi nhìn nàng một cái lại nâng môi, nhưng ý cười lại không động dưới đáy mắt, đặt lên đầu nàng một chiếc quan sai bình thường, cầm lấy một bộ quan kê hồng thúy tích châu do Lâm Thị chuẩn bị trước. Tuy rằng hồng thúy này là loại hảo hạng 10 phần, nhưng nếu đem ra so với phỉ thúy đế vương mà Ngô Tương đeo trước đó, vẫn cứ kém một khoảng cách rất lớn. Không chỉ sắc mặt Lâm Thị khó coi, đến cả những vị tân khách cũng đồng loạt lộ ra vẻ mặt quái dị. Xem ra quả nhiên nhị tiểu thư lớn lên ở bên ngoài, không thể được sủng ái như tam tiểu thư được. Cũng đúng thôi, tam tiểu thư hy sinh phế bỏ một đôi chân vì Ngô Đô Thống, dù nhị tiểu thư có dịu dàng khả ái đến đâu, cũng không thể so với tình cảm huynh muội đồng sinh cộng tử của hai người. Trong lòng Ngô Diệu Kỳ lại càng cảm thấy khuất nhục, vẻ mặt lại càng tỏ ra trầm tĩnh điềm đạm, thoáng cúi đầu để Thái Tử Phi đội quan sai. Nhưng Ngô Phẩm Ngôn đang ngồi ở chủ vị bỗng nhiên đứng dậy bước chân về phía Ngô Tương, đưa tay ôm nàng vào trong lòng, nói rõ. Thân thể xá muội không khỏe, Ngô Mỗ mang nàng trở về phòng nghỉ ngơi trước, mong các vị thứ lỗi. Mọi người xoay mặt nhìn sang, lúc này mới phát hiện quả nhiên thấy sắc mặt Ngô Tương mặt trắng bệch, làn môi khô nứt, vầng trán rộng thế nhưng đầy mồ hôi, có thể thấy rõ nàng đang bị bệnh rất nặng. Thái Tử Phi vội vàng phất tay, mau dẫn Tương Nhi trở về. Người đâu? Lấy bái thiếp của bản cung đi mời thái y. Một cung nữ nâng làng vái vội vàng băng băng chạy ra ngoài. Lão thái thái cũng ngồi không yên, chống quải trượng muốn đuổi theo, lại bị Lâm Thị kéo cánh tay, thấp giọng cầu xin. Mẫu thân, buổi lễ cặp kê của Kỳ Nhi còn chưa xong, các người đều đi rồi, thì bảo người bên ngoài nhìn nàng thế nào? Lão thái thái chần chờ một lát, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống, nhưng rốt cuộc lại cảm thấy rất bất an. Sắc mặt vô cùng khó coi. Thái Tử Phi cũng không còn tâm trí nào. Sau khi cài quan kê qua loa cho vững, rồi nói vài câu chúc mừng liền xem như xong. Cửu công chúa và Phạm Kiều Kiều giống như hai con châu chấu. Nếu không có Phạm phu nhân cùng Mẫn Thị ở phía sau nhấn bả vai các nàng lại, sợ rằng các nàng đã sớm chuồn ra ngoài tìm Ngô Tương. Bên kia, Ngô Tương nằm úp trên đầu vai huynh trưởng, lắp bắp nói. Ca ca, có thể đổi tư thế ôm muội hay không? Dùng loại tư thế ôm tiểu hài tử này, chẳng phải toàn bộ những thứ kia sẽ dính hết lên tay áo hắn hay sao? Hơn nữa hôm nay hắn lại phá lệ mặc một bộ y phục màu trắng,

thế mà lão lại không chịu lấy ngân phiếu, chỉ cần Ngô Tương giúp lão chăm sóc dược viên 3 năm. Ngô Tương nghe hạ nhân hồi báo xong, khẽ cắn môi đồng ý, lúc này mới có thể lấy về đơn thuốc giải độc cho táo đỏ Tẩm Lưu Hoàng làm thành từng viên, lại lấy ra vài hộp băng cơ ngọc lộ cao, sau đó sai người nấu vài chén nước đậu xanh, vô cùng lo lắng đưa tới. Phủ Vĩnh Nhạc Hầu chúng ta không thù không oán với các vị, không đáng phải quang minh chính đại ra tay hạ độc ngay ở buổi lễ cập kê. Hành động kiểu ấy có khác gì tự sát đâu. Nhất định là do đám hạ nhân nhà chúng ta bị gian thương che mắt, mua loại táo đỏ chất lượng thấp kém về lừa trên gạt dưới, mới xảy ra tai họa lần này. Các vị phu nhân nghĩ lại xem, nếu không phải không đủ thức ăn, làm sao táo đỏ này lại có thể được trưng bày lên bàn chứ? Nếu không phải nhờ vậy thì chắc tất cả đám táo này đã vào hết bụng của bà nội ta rồi. Cũng là nhờ các vị phu nhân ngăn cản tay ương giúp cho bà nội. Ngô Tương thực sự rất hổ thẹn, sẽ khắc sâu ân tình này vào trong lòng. Đây là viên thuốc giải do Phát Thần Y vừa chế tạo xong, mau dâng lên cho Thái Tử Phi nương nương và mọi người dùng. Cũng không được quên nước đậu xanh, cổ họng bị Lưu Hoàng làm tổn thương, có thể dùng nước này để giảm bớt phần nào khó chịu. Ngô Tương vừa vào cửa đã lập tức chắp tay tạ lỗi, thái độ khiêm tốn mà thành khẩn. Nói xong lập tức tiến lên đặt vào trong miệng lão thái thái đang sắp té xỉu một viên thuốc giải, lại đút chút nước đậu xanh để bà nuốt thuốc vào. Sao muội lại tới đây? Chỗ này không sao nữa rồi, muội mau trở về. Ngô Phẩm Ngôn nhéo nhéo đầu ngón tay lạnh lẽo của nàng. Hầu phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao muội có thể không đến được chứ? Ngô Tương cười khổ, mồ hôi lạnh trên trán lại bắt đầu rơi xuống. Thấy huynh trưởng nâng tay muốn lau mồ hôi cho mình, liền vội vàng né tránh, nhìn ra ngoài cửa hô. Nâng vật ấy vào đây. Liễu Lục dẫn một đám hạ nhân nối đuôi nhau bước vào. Trong tay mỗi người đang cầm một bồn hoa và một cái hộp gấm. Những loại cây trong bồn hoa đều là những loại kỳ hoa dị thảo hiếm lạ vô cùng. Nếu đem ra bên ngoài, nhất định là vô giá. Những nữ tân đang ngồi đây có rất nhiều người yêu hoa. Ánh mắt lập tức sáng lên. Ngô Tương nhận lấy một chiếc hộp gấm trong đó, mở ra để cho các vị nữ tân nhìn xem, cười nói. Vì muốn biểu thị sự xin lỗi, tiểu nữ đã mua sẵn một phần lễ mọn gửi đến cho các vị phu nhân. Đợi xong xuôi mọi chuyện trong hầu phủ, nhất định tiểu nữ và huynh trưởng sẽ tự mình đến cửa bồi tội. Ánh mắt đám nữ tân càng phát sáng, sự phẫn nộ bối rối lúc trước đều bị sự vui mừng to lớn thay thế. Không nói những thứ đặt trong hộp gấm đều là thánh phẩm dưỡng nhan băng cơ ngọc lộ cao trong truyền thuyết. Một tháng dược điếm của Phát Thần Y chỉ bán 5 bình, không phải có tiền là có thể mua được. Nữ nhân ấy mà, người nào không coi trọng dung mạo. Phần lễ vật này của Ngô Tương quả thật đã khắc sâu vào ấn tượng của các nàng. Những nữ tân ở trong phòng, sau khi dùng xong thuốc giải độc, bệnh trạng lập tức tiêu giảm. Cũng là các nàng xưa nay thích giữ thể diện, không dám ăn nhiều ở bên ngoài, mức độ trúng độc cũng không quá nghiêm trọng. Chỉ có Cửu công chúa và Phạm Kiều Kiều hơi nghiêm trọng một chút. Vì nể mặt mũi của Ngô Tương nên chắc cũng sẽ không so đo. Thái tử Phi lại coi Ngô Tương như người một nhà, đã được Liễu Lục lén truyền lời nhắn, nói là mỗi tháng đều sẽ tặng cho nàng 2 bình băng cơ ngọc lộ cao, là làm sao có thể tức giận chứ? Sau khi tốt lên một chút liền đi ra hòa giải. Băng cơ ngọc lộ cao vô cùng khó có được, vì sao Tương Nhi vừa ra tay đã có nhiều như vậy? Nàng dựa theo sự chuẩn bị từ trước mà hỏi. Các vị phu nhân cũng tò mò về sự thần kỳ này, đưa mắt nhìn qua. Ngô Tương cười khổ. Nương nương cũng biết danh hiệu Tư Nông Hương Quân này của thần nữ là như thế nào mà. Chẳng qua chỉ vì thần nữ giỏi về gieo trồng mà thôi. Để có thể lấy được nhiều băng cơ ngọc lộ cao thế này, thần nữ đã đồng ý với Phát Thần Y, giúp ông ấy chăm sóc dược viên trong 3 năm. Bởi vì phủ Vĩnh Nhạc Hầu chúng ta cai quản không tốt mới gây ra chuyện ồn ào tới mức này. Thần nữ chỉ cần giúp người ta làm dược nông trong vòng 3 năm, cũng coi như đã chiếm phần lợi cho mình. Dứt lời, nhìn về phía các vị nữ tân chắp tay. Các vị phu nhân có yêu cầu gì thì cứ nói, Ngô Tương ta nhất định sẽ dốc toàn bộ sức lực để lấy thứ được ủy thác. Thái độ của nàng rất khiêm tốn, thần sắc có bệnh nên tiều tụy. Hơn nữa đường đường là đích nữ phủ Vĩnh Nhạc Hầu, lại đi làm dược nông cho người ta. Quả thật đã hạ địa vị của mình đến cực hạn. Đừng nói đến việc này cũng không thể trách nàng. Cho dù quả thật là trách nhiệm của nàng, sự tức giận của đám nữ tân cũng đã sớm tiêu tan. Thái tử Phi ôm lấy nàng nói không sao. Phạm Phu Nhân và Mẫn Thị cũng đều tiến lên an ủi. Làm sao mọi người còn dám bày ra vẻ mặt không thuận theo hay không buông tha? Tất cả đều biểu lộ ý tứ sẽ không truy cứu việc này nữa. Lão thái thái thấy thế mới thở phào một hơi, nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch của cháu gái trong đám người mà rơi lệ. Thật sự là khổ nàng. Ngu Diệu Kỳ gây ra đại loạn lại muốn nàng đi nhận tội. Làm dược nông cho người ta, hà cớ gì nàng phải nhận cái việc hèn mọn đến mức ấy. Vẻ mặt Ngu Phẩm Ngôn không chút thay đổi ngồi ở trong sảnh. Bởi vì cách một lớp bình phong, không thể nhìn thấy bóng dáng của muội muội, chỉ có thể nắm tay lần nữa. Một lát sau chậm rãi xòe lòng bàn tay, phủi rơi những hạt bụi do chén trà bị bóp nát thành bột mịn rơi xuống mặt đất. Chủ quán bán táo giả vốn muốn qua tay cửa hàng cho người khác, thấy trong khố phòng còn trữ rất nhiều táo cũ mốc meo, cảm thấy vô cùng đáng tiếc, liền muốn gia công thêm một chút, sau đó lại có thể kiếm thêm một ít tiền phi pháp. Hắn thấy quản sự mua táo ăn mặc không tầm thường, sợ đắc tội nhà quyền quý, liền thoáng hỏi vài câu nghi ngờ. Quản sự vốn có tật giật mình, lời hắn rằng lão gia nhà mình chỉ là một thân hào nông thôn có tiền, bởi vì kinh tế cấp bách, muốn rút một phần béo bở trong này, nên mới mua loại thực phẩm rẻ tiền này. Dù sao cửa hàng cũng sắp qua tay, chủ quán thấy chủ gia của đối phương cũng không phải quá quyền thế, liền bán toàn bộ số táo ấy, sau đó chạy về nông thôn mua ruộng đất. Nếu nhỡ có trêu chọc người ngoài thì thôi, không ngờ người hắn trêu chọc lại là Ngu Phẩm Ngôn. Đừng nói tới việc đi về nông thôn, cho dù có chui xuống đất cũng có thể đào hắn lên. Chỉ qua nửa canh giờ, chủ quán đã bị thị vệ gông cổ kéo đến, vừa dập đầu vừa xin tha mạng, kể lại toàn bộ sự việc từ đầu tới cuối. Náo loạn nửa ngày thì đúng là do Ngu Diệu Kỳ cắt xén phần ăn của lão thái thái, mới liên tiếp gặp phải những tai vạ này. Đám nữ tân âm thầm cảm thán rằng Ngô Đô Thống cũng không dễ dàng, thiếu chút nữa bị hủy trong tay một nữ tử. Lại nhìn vào hộp gấm Lý Băng Cơ ngọc lộ cao trên tay, tiếp tục cảm thán rằng hắn còn có một người muội muội giỏi giang, chống đỡ nhà cửa rất tốt, cũng có thể cùng chết cùng sống với mình, cũng xem như là bất hạnh trong vạn hạnh. Còn chưa kịp cảm thán xong, bỗng nhiên Lâm Thị lại nhảy thẳng ra, nói rằng việc này là do một mình bà ta dựng lên, không liên quan gì đến nữ nhi. Vì cửa hàng hồi môn của bà ta liên tục bị lỗ, mới nghĩ tới việc lợi dụng chút lỗ hổng trong nhà bếp để tham ô. Sở dĩ Ngu Diệu Kỳ cắt xén chi phí cũng đều do bà ta sai khiến. Ngàn sai vạn sai đều là cái sai của bà ta, không liên quan gì tới những người khác. Dứt lời, liền dập đầu bang bang xin lão thái thái giáng tội. Chân tướng cũng đã tra ra, những việc kế tiếp nên để cho người Ngu gia đóng cửa xử lý. Nhóm nữ tân vô cùng xấu hổ, được Thái tử Phi dẫn dắt nên cũng đều cáo từ. Về phần việc này, rốt cuộc là trách nhiệm của Lâm Thị hay là của Ngu Diệu Kỳ, các nàng cũng không hứng thú nghiên cứu làm gì. Tóm lại hai mẹ con này đều là những kẻ đốt đèn tìm mãi vẫn không ra. May nhờ Ngu Lão Thái Quân dễ tính nên mới có thể chứa chấp các nàng lâu như vậy. Ngu Tư Vũ đã sớm nhận được lời nhắn của Ngu Tương, bảo nàng về nhà ngay đợt lễ cập kê của mình. Nay hơn nửa năm đã qua, cũng không còn ai nhớ rõ chuyện của nàng, đã nên trở về đàm hôn luận giả. Ngô Tư Vũ ngồi xe ngựa chạy nhanh đuổi gấp, không ngờ lại bị hỏng một bánh xe ngay trên đường, hành trình bị chậm trễ. Tới lúc về gần đến cửa thì buổi lễ cập kê cũng đã xong. Nàng đi lên bậc thang muốn gõ cửa, đã thấy bóng dáng một mỹ nam tử thân ngọc lập, tuấn tú thoát tục đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt do dự. Ngài là Trạng Nguyên Lan? Ngô Tư Vũ chần chừ một lát mới mở miệng. Đúng là Trầm Mỗ, xin hỏi cô nương có phải là đại tiểu thư phủ Vĩnh Nhạc Hầu hay không? Trầm Nguyên Kỳ mỉm cười chắp tay. Ngu Tư Vũ không trả lời. Một vị ma ma hầu hạ nàng ở nông thôn cảnh giác hỏi. Trầm đại nhân đến hầu phủ có chuyện gì? Có cần lão nô thông bẩm giúp ngài hay không? Vẻ mặt Trầm Nguyên Kỳ hơi giãy giụa, một lát sau mới thở dài nói. Không được, không cần thông bẩm. Hộp gấm này, mong đại tiểu thư thay ta giao cho tam tiểu thư. Trầm Mỗ xin cảm tạ. Dứt lời, lấy một hộp gấm hình hộp từ trong tay áo ra, nhét vào trong tay lão ma ma kia, vội vàng rời khỏi. Ngô Tư Vũ nhận lấy hộp gấm mở ra, trong ấy là một bộ quan kê phỉ thúy bàn tràng, vật liệu và tay nghề làm nên vô cùng quý báu, được ánh mặt trời chiếu xuống phát sáng rạng rỡ. Ngô Tư Vũ hiếp mắt, nỉ non nói, đưa quan kê xa hoa đẹp đẽ như thế, rốt cuộc Trầm đại nhân có ý tứ gì? Coi trọng Ngô Tương sao? Không kịp nghĩ xong, liền nghe tiếng cửa lớn mở một tiếng, Thái tử Phi đỡ cửu công chúa có vẻ mệt mỏi bước nhanh ra, phía sau có rất nhiều nữ tân đi theo, vẻ mặt nàng sợ hãi cả kinh, vội vàng nửa quỳ hành lễ. Thái tử Phi chỉ hơi gật đầu, liền bước đi. Người gác cổng chờ đám người đi xa mới thấp giọng nói. Đại tiểu thư, người trở về lúc này thật không khéo, trong nhà xảy ra chuyện lớn rồi. Hả? Chuyện gì? Vừa lúc ta cũng mới thấy một chuyện rất lớn. Ngô Tư Vũ bước về phía hướng chính viện. Trên đường đi, người gác cổng cũng đã kể lại chuyện Táo Tẩm Lưu Hoàng cho nàng nghe, khiến nàng liên tục cười lạnh. Có một câu nói như thế nào nhỉ? Phúc vô song chí, họa vô đơn chí. Hôm nay rất tốt, trong tay nàng cũng đang nắm một nhược điểm của Ngô Diệu Kỳ, đang muốn bẩm báo cho lão tổ tông và đại ca biết. Ngô Phẩm Ngôn tiễn bước đám người thái tử phi xong, không thèm quan tâm đến Lâm Thị cùng Ngô Diệu Kỳ đang quỳ trên mặt đất lý lẽ, nhanh chóng bước đến bên cạnh Ngô Tương, nâng tay khẽ sờ bụng nàng. Ngô Tương nhanh chóng liếc mắt nhìn lão thái thái một cái, nhéo da thịt trên mu bàn tay hắn trước một bước, nhe răng nhếch miệng uy hiếp, lại dùng khẩu hình miệng phát ra từng chữ đầy cảnh cáo. Đừng động muội, tâm huyết đang chảy thành sông. Cho dù Ngô Phẩm Ngôn có đang đầy ngập lửa giận, lúc này cũng bị dập tắt hoàn toàn, thu hồi bàn tay to lớn lại, thay đổi thành tư thế xoa đầu nàng. Sau đó không nói hai lời, đã ôm nàng lên bước chân ra ngoài, cũng không quay đầu lại mà nói một câu. Bà nội, người cứ nghỉ ngơi trước đi, để cho hai người bọn họ quỳ. Con dàn xếp xong cho Tương Nhi rồi trở về xử trí sao? Ngô Tương gấp đến độ nâng tay đánh lên bả vai hắn, thấp giọng hô. Đổi tư thế gấp, như thế này không tiện. Không sao, ca ca ăn mặc y phục màu đen, không sợ bẩn. Ngô Phẩm Ngôn đưa bàn tay vỗ vỗ cái mông nộn thịt mềm mại của nàng. Ngô Tương thẹn đến mức muốn chui xuống đất, vùi hai gò má nóng đỏ bừng của mình vào hõm cổ của hắn, không chịu nói chuyện nữa. Đại sảnh chính viện, lão thái thái làm sao nằm nghỉ ngơi được, đang dùng một đôi mắt đầy lửa giận đỏ sậm trừng về phía mẹ con Lâm Thị. Bà rất muốn hung hăng nâng quải trượng ra sức đập hai người này một trận, nhưng bởi vì trúng độc không còn sức lực, muốn dùng những câu không tốt nhất nhục mạ hai người, lại bởi vì cổ họng bị bỏng không thể nói ra lời. Trong lúc lơ đãng, bà lại nhớ tới lời bình luận sảng khoái của Khổ Hải hòa thượng năm đó, dẫn tới việc càng hối hận vì đã tìm Ngô Diệu Kỳ trở về. Ngô Phẩm Ngôn nhét Ngô Tương vào ổ chăn, đặt dưới chỗ bụng nàng hai bình nước nóng, sau khi vén chăn gọn gàng rồi đưa tay sờ sờ cái bụng nhô cao lên kia, lúc này mới mỉm cười bước ra ngoài. Chân vừa bước vào chính sảnh, nụ cười trên mặt lập tức thu lại, chỉ còn lại sự hung ác nham hiểm khiến người ta kinh hồn bạc vía. Ngô Tư Vũ theo sau hắn một bước, vừa vào cửa, thấy sắc mặt lão thái thái khó coi, vội vàng tiến lên an ủi. Lão thái thái nói không nên lời, chỉ cầm lấy bàn tay trắng như ngọc của nàng, dùng khẩu hình miệng hỏi. Con về trễ rồi, đã xảy ra chuyện gì sao? Bánh xe bị hỏng hả? Phải mất nửa canh giờ để sửa. Ngô Tư Vũ muốn nói lại thôi, nhanh chóng liếc mắt nhìn về vị nông phụ đứng ở ngoài sảnh. Lão thái thái cũng nhìn theo tầm mắt của nàng, sửng sốt một lát mới chỉ vào một người trong đó hỏi. Kia là tức phụ của Trung Thuận sao? Ngô Tư Vũ cố gắng nhận rõ khẩu hình miệng của bà, gật đầu nói. Đúng vậy ạ, là tức phụ của Trung Thuận đại thúc. Còn có vài vị nông phụ khác đều là người nhà thuộc hạ cũ của lão Vĩnh Nhạc Hầu, vì trưởng phu cùng vào sinh ra tử với hậu gia ở trên chiến trường. Sau khi trở về, nếu không phải bệnh quấn kính thân thì cũng là thiếu tay thiếu chân, không thể không trở về thôn trang. Lão hậu gia là người rất trọng tình trọng nghĩa, an trí bọn họ ở điện trang của phủ Vĩnh Nhạc Hầu. Mỗi tháng mỗi năm đều chu cấp tiền xuống, vẫn luôn chu cấp đến khi nào bọn họ xuống mồ an ổn mới thôi. Bình thường những người này chỉ vào kinh bái kiến vào các ngày lễ ngày Tết, lần này lại theo Ngô Tư Vũ trở về. Vả lại sắc mặt mỗi người đều rất thê lương, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Sự bất an trong lòng lão thái thái tăng thêm một bậc, vội vàng ngoắc tay bảo các bà ấy tiến vào. Những người kia vừa vào đều đồng loạt quỳ xuống, dập đầu nói. Lão thái quân, hầu gia, nếu không phải thực sự không thể sống nổi, dân phụ tuyệt đối không dám cầu xin đại tiểu thư dẫn chúng ta đến hầu phủ. Dân phụ muốn cáo trạng, mong lão thái thái và hầu gia thứ tội. Đã xảy ra chuyện gì? Ngô Phẩm Ngôn trầm giọng hỏi. Tất cả mọi người đều cùng gạt nước mắt kể lại. Khởi bẩm hầu gia, lúc trước có lão hầu gia lên tiếng, sắp xếp chúng ta sống ở thôn trang tìm một công việc làm đường sống. Nào ngờ sau đó nhị tiểu thư đến đó nói chúng ta tay chân không được đầy đủ, là ăn không ngồi rồi, đuổi việc tất cả chúng ta. Vì muốn kiếm tiền, Trung Thuận nhà ta không thể không tổ chức cho mọi người lên núi săn thú. Trước đó vài ngày gặp một con cọp, tất cả đều bị cắn chết, chỉ còn mấy cổ thi thể không hề nguyên vẹn được nâng trở về. Lão thái quân, hầu gia, ngay cả tiền hạ táng chúng ta cũng không thể kiếm nổi, già trẻ trong nhà cũng không còn chỗ nào dựa dẫm. chính vì thế mới cả gan đến trước mặt đại tiểu thư cầu xin. Lão Thái Quân, Hầu gia, xin hãy nể tình phu quân của ta đã vào sinh ra tử với lão Hầu gia, ban cho chúng ta một ít ngân lượng để đặt mua mấy cổ quan tài đi. Van xin các ngài. Tiếng dập đầu nặng nề liên tiếp vang lên. Lão Thái Thái không dám tin nhìn về phía Ngu Diệu Kỳ và Lâm Thị. Sắc mặt Ngu Phẩm Ngôn âm trầm đến mức có thể nhỏ nước. Thuộc hạ cũ vào sinh ra tử với mình mà cũng không an trí được. Việc này truyền ra ngoài thì còn ai dám nguyện trung thành với phủ Vĩnh Nhạc Hầu nữa. Lão Thái Thái nói không nên lời, nâng tay hất luôn cả khán bàn, ngón tay run run chỉ vào hai mẹ con, lửa giận bốc cuồn cuộn hiện rõ trên mặt. Ngu Diệu Kỳ vội vàng dập đầu biện bạch: Tổ mẫu minh giám, cháu gái cũng không biết bọn họ là thuộc hạ cũ của tổ phụ, nếu biết thì nhất định sẽ không làm như thế. Là con sai rồi, muốn bao nhiêu ngân lượng con đều cho hết. Ngươi đưa bạc ra là có thể mua lại tính mạng của phu quân ta sao? Lúc tiểu thư Tương Nhi quản gia, tất cả mọi chuyện đều rất tốt đẹp. Không ngờ đến lượt ngươi lại đổi toàn bộ những người quản lý thôn trang mà ngài ấy trọng dụng. Chọn một tên chuyên nịnh trên nạt dưới, lại nói chúng ta là phế nhân, là ăn không ngồi rồi, muốn đuổi chúng ta ra ngoài. Không có những phế nhân như chúng ta, lão Hầu gia đã sớm chết lâu rồi. Ngươi là đồ vong ân phụ nghĩa. Một nông phụ đang quỳ bỗng nhiên nhảy lên bóp cổ Ngu Diệu Kỳ, còn khạc một bãi đàm lên mặt nàng ta. Sự hận thù thấu xương hiện lên trong mắt làm người ta kinh hãi. Ngu Phẩm Ngôn và lão Thái Thái lại không có chút ý định đứng ra ngăn cản, chỉ lạnh lẽo nhìn qua. Vẫn là nhờ vị tức phụ của Trung Thuận kia vẫn còn sót lại chút lý trí, cùng với Lâm Thị tách hai người kia ra, sau đó dập đầu xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Bóp chết rồi còn đỡ bản hầu không cần phải mất công ra tay. Ngu Phẩm Ngôn nhẹ nhàng bâng quơ nói. Lão Thái Thái ra hiệu cho Vãn Thu. Vãn Thu lập tức đi vào trong phòng, lấy ra một hộp gỗ bàn đàn hương. Bên trong là 20 đỉnh bạc trắng xếp chỉnh tề. Vãn Thu giao tất cả lại cho vị tức phụ của Trung Thuận, nói. Đây là của lão Thái Thái, mau dùng để lo liệu việc tang sự đi. Lão Thái Thái cầm lấy giấy mực, tự tay viết xuống rồi nói. Là phủ Vĩnh Nhạc Hầu chúng ta có lỗi với mọi người, hôm nay nhất định ta sẽ lấy lại công bằng cho các ngươi. Các ngươi cứ trở về lo liệu cho xong tang sự đi. Nếu trong nhà có người già, hầu phủ ta sẽ phụ trách chăm sóc bọn họ trước lúc lâm chung. Trong nhà nếu có con trẻ, hầu phủ chúng ta sẽ phụ trách nuôi lớn. Các ngươi cầm lấy tờ giấy này đi. Nếu hầu phủ chúng ta dám lật lọng, các ngươi chỉ cần mang thứ này đi cáo quan. Viết xong, liền nhận lấy một tờ khế thư từ tay Mã Mama, mở ra đặt trước mặt Lâm Thị, dùng khẩu hình miệng hỏi. Còn nhớ chuyện ngươi đã lập quân lệnh trạng chứ? Lâm Thị dại ra, vẻ mặt không dám tin. Mẫu thân, ngài muốn làm gì đây? Không phải chuyện như bà ta đang nghĩ chứ? Làm gì? Đương nhiên là hưu bà. Ngu Phẩm Ngôn đứng lên, lạnh lùng mở miệng. Cho bà thời gian nửa tháng đi đến các nhà khác xin lỗi. Nói xin lỗi xong, lập tức dẫn theo Ngu Diệu Kỳ cút đi. Ngu Diệu Kỳ cũng ngây người, hoàn toàn không thể tin được bọn họ muốn đuổi cả mình luôn. Tổ mẫu, đại ca, con là huyết mạch của Ngu gia, làm sao các người có thể đuổi con đi? Nàng lên tiếng chất vấn, cả thân thể bởi vì quá mức khiếp sợ mà căng cứng lại như xác chết, cơ hồ sắp thành khối tượng đá. Huyết mạch của Ngu gia thì tính là gì? Bản hầu không nhận. Sắp xếp lại cái cục diện rối rắm các ngươi gây ra xong, rồi lập tức thu dọn đồ đạc cút đi. Trừ đồ cưới của Lâm Thị ra, một phần một ly cũng không được mang. Hắn nói xong, cầm lấy tờ giấy mà lão Thái Thái tự viết, thận trọng ấn lên đó dấu tay của chính mình, sau đó chắp tay nói. Sự việc này huyên náo quá lớn, chỉ bằng tiến cung thỉnh tội với hoàng thượng. Bà nội, các thím, Ngu mổ đi trước một bước. Sau này nếu có gì khó khăn, các thím chỉ cần tới cửa xin giúp đỡ. Người gác cổng tuyệt đối không dám ngăn cản. Lão Thái Thái mệt mỏi phất tay, các vị nông phụ cầm lấy tờ giấy, ngàn ơn vạn tạ dập đầu, chờ đến khi hắn đi xa, cũng lần lượt cáo từ. Lâm Thị chỉ biết khóc rống, liên tục hét tên của phu quân. Ngu Diệu Kỳ đứng lên, hoảng loạn dùng tay áo lau sạch nước đàm trên mặt, chỉ vào cổ tay nổi lên từng luồng gân xanh của mình, nhìn lão Thái Thái nói. Tổ mẫu, người nhìn cho kỹ xem, chỗ này đang chảy dòng máu của Ngu gia. Cha con là Ngu Tuấn Kiệt, từng là Vĩnh Nhạc Hầu. Con không phải người có họ khác lại gì, mà chính là huyết mạch của phụ thân. Tổ mẫu, làm sao người có thể nhẫn tâm để cho huyết mạch của phụ thân phải lưu lạc bên ngoài? Nàng không còn chỗ dựa nào khác, chỉ còn có thể dựa vào điểm máu mủ này. Người chết đi thường luôn khiến người ta nhớ đến. Nàng không tin nhắc tới người con đã chết, lão thái thái sẽ không có chút từ bi trắc ẩn nào. Nhưng mà kiểu chiêu trò này đã sớm bị Lâm thị dùng đến mòn, lòng từ bi trắc ẩn không có, ngược lại còn tăng thêm sự phiền chán. Lão thái thái cầm bút, viết lên trên giấy một chữ cút thật lớn, sau đó hung hăng ném bút lông lên mặt Ngu Diệu Kỳ. Ngu Diệu Kỳ tránh không kịp, khuôn mặt dính đầy mực lộ vẻ sầu thảm rồi cười lên, cười xong lại lẳng lặng rơi lệ. Nàng chỉ vào lão thái thái, lại chỉ vào Lâm thị, cuối cùng cũng không nói gì nữa, bước chân lão đảo rời đi, dường như tâm đã hóa tro tàn. Lão thái thái sai người lôi Lâm thị ra ngoài, lúc này mới ngã nằm lên giường mềm, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Ngu Tương chỉ có thể mơ hồ nhắm mắt một lát đã bị cơn đau gọi tỉnh, ôm hai bình nước nóng rên hừ hừ. Ngu Tư Vũ xốc rèm cửa lên cười nhạo nói, nghe nói hôm nay ngươi có nguyệt sự lần đầu tiên trước mặt tất cả các tân khách trong sảnh sao, dọa cho tất cả mọi người chạy về. Đó thì tính là gì chứ, người tới đều là nữ tân, cho dù ta có chảy máu thành sông, làm gì có ai có thể nói chuyện này ra. Phía trước thế nào rồi? Ngu Tương ngồi nửa người dậy, lấy một bình nước nóng từ trong ổ chăn nhét vào áo, tốc độ máu bị mất quá nhanh, chỗ nào chỗ nấy của nàng đều cảm thấy lạnh. Ngu Tư Vũ thấy bên trên bụng nàng phình ra, càng nhìn càng giống phụ nữ đã mang thai 5 tháng, không nhịn được cười rộ lên, cười xong mới biểu môi. Gặp phải mầm tay vả lớn như vậy, đại ca còn có thể tha cho bọn họ sao? Bảo bọn họ thu dọn cuộc diện rối rắm mà bọn họ gây ra xong, thì lập tức cút đi. Trừ đồ cưới ra, thì tuyệt đối không được mang cái gì theo. Ngu Tương không chút để ý vuốt vuốt mái tóc của mình, cười nói. Đồ cưới đều đã được cậu mở quản lý, chắc lúc này cũng không còn cái gì nữa rồi. Mẫu thân nói cửa hàng hồi môn của mình bị lỗ lã quá nhiều, mới nảy ra ý tưởng tham ô tiền bạc. Lời ấy của bà chỉ vì muốn giải vây cho Ngu Diệu Kỳ, lại không ngờ đã nói đúng hoàn toàn tình trạng của bản thân mình. Thời điểm ra cửa phải kiểm kê lại sổ sách, chắc Ngu Diệu Kỳ cũng sức đầu mẻ trán. Ngu Tư Vũ che miệng ráng nhịn cười, hỏi. Thật sự là chuyện lạ, cho dù có cho ta mấy nhà cửa hàng và trăm khoản ruộng tốt, cũng đâu thể suy bại đến mức ngay cả vài trăm lượng bạc của bà nội mà cũng muốn cắt xén chứ. Ngu Tương vén cao chăn, quấn cho cả người mình trở thành một quả cầu tròn. Ta làm sao biết nàng nghĩ thế nào chứ? Cứ cho rằng những món đồ cưới ấy ở trong tay ta và bà nội mấy năm rồi, nhất định đã bị làm bẩn, liền lập tức đổi sạch tứ phía trưởng quầy và nguồn cung cấp. Quản lý không tốt, lại còn nguồn cung cấp không ổn định, nàng không cần đền tiền thì ai đền đây? Ngu Tư Vũ thổn thức không thôi, cười khổ nói. Nàng ta nháo lên sự việc lần này cũng quá lớn rồi, dám hại tất cả các quý nhân có mặt mũi trong cả kinh thành này. Vốn trong ba vị tiểu thư Ngu gia chúng ta chỉ có nàng là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Giờ thì đâu thể gọi là nhiễm bùn, phải nói là rớt xuống hố phân mới đúng. Ngươi nói xem, đời này chúng ta còn có thể gả đi ra ngoài hay không? Dù cho thanh danh có tốt đến đâu cũng không thể gả vào nhà cao cửa rộng. Ngươi đừng nghĩ nữa, tìm một người thành thật sống yên ổn đi. Từ ngày ta bị chém gãy đôi chân này thì đã không còn trông cậy vào việc lập gia đình. Thanh danh tốt hay xấu thì có ý nghĩa gì nữa? Ta muốn lăn lộn như thế nào thì cứ thoải mái lăn lộn như thế ấy thôi. Chỉ cần mỗi ngày để có thể sống thoải mái là được rồi. Phóng mắt nhìn tất cả khuê tú trong kinh thành này xem, chỉ có ngươi là được sống thoải mái tự tại. Ngu Tư Vũ vuốt cằm, đụng đến một vật cứng trong tay áo, vội vàng lấy ra đưa qua cho nàng. Bây giờ thì thoải mái, nhưng qua vài ngày nữa chắc sẽ không còn tự tại nổi đâu. Nghĩ đến việc huynh trưởng đang từng bước ép sát mình, Ngu Tương mỉm cười, tiếp nhận chiếc hộp gấm rồi mở ra, nhất thời kinh sợ. Ngươi kiếm đâu ra nhiều bạc mà mua lễ vật quý trọng như vậy? Không không, không phải ta đưa, là Trầm Trạng Nguyên đưa. Nói mau, rốt cuộc ngươi và hắn có chuyện gì sao? Lễ cặp kê của ngươi hắn lại đưa đến món quan kê quý trọng như thế, chẳng lẽ là vừa mắt ngươi? Ngô Tư Vũ nhướng người qua nói nhỏ. Ngô Tương còn đang cầm chiếc hộp ngay người, một chút ý niệm bỗng nhiên nảy lên trong đầu, không để nàng nghĩ xong đã nghe tiếng la của Đào Hồng Liễu Lục ở bên ngoài. Nhị tiểu thư, sao người lại tới đây? Bộ dáng này của người có phải nên đi tắm rửa lại hay không? Sao lại bẩn như thế? Lời còn chưa dứt, Ngu Diệu Kỳ đã mang khuôn mặt dính đầy vết mực lướt qua hai người các nàng bước vào trong phòng, vẻ mặt nhìn như bình tĩnh, trong mắt lại ẩn chứa thái độ điên cuồng. Ngu Tương, hôm nay ta đến để nói cho ngươi một chuyện. Chuyện này nhất định sẽ điên đảo chúng sinh, lật đổ cả cuộc đời ngươi đấy. Ngươi có muốn biết hay không? Nàng dừng bước chân, từ từ đi đến bên giường ngồi xuống, khóe miệng tươi cười hết sức quỷ dị. Chuyện lớn đảo điên chúng sinh còn đang giấu trong bụng ca ca kìa. Chút chuyện nhỏ ấy của ngươi thì đã là cái quái gì? Ngô Tương vẫn lơ đễnh như cũ không chút để ý. Ngô Tư Vũ lại bắt đầu cảnh giác, quay sang rống to với Đào Hồng Liễu Lục. Hành vi của nhị tiểu thư quá điên rồ, còn không lại đây kéo nàng ta ra ngoài. Ngô Diệu Kỳ hung hăng quăng một cái tát lên mặt Ngô Tư Vũ, rống lớn. Cút, đây là chuyện riêng của ta và Ngô Tương, có chỗ cho ngươi xí mờ vào sao? Đồ tiện nhân, ngươi dám đánh ta, xem ta có xé nát cái miệng của ngươi ra không? Ngô Tư Vũ ở nông thôn làm nông phụ hơn nửa năm, tất cả mọi việc trong trang ngoài trang đều do một tay nàng quản lý. Lúc này sức chiến đấu lại càng mạnh mẽ hơn trước, kéo lấy đầu tóc của Ngô Diệu Kỳ đè vào trụ giường. Đào Hồng Liễu Lục vội vàng tiến lên tách hai người ra. Ngô Tương nửa tựa vào đầu giường, ôm hai bình nước nóng nhìn cảnh vui. Ngô Tư Vũ chỉ hơi rối loạn vạt áo một chút, nhưng Ngô Diệu Kỳ lại sơ sát cả người, quần áo hỗn độn, giống như đã bị người ta chà đạp cả trăm lần. Nàng thoáng nhìn vẻ mặt thanh thản bình yên của Ngô Tương, đôi mắt kịch liệt co rút lại trong chốc lát, cố cất giọng hét lên. Ngô Tương, ngươi đắc ý cái gì? Ta nói cho ngươi biết, ngươi vốn không phải là người của Ngô gia, mà chỉ là một đứa giả loại đê tiện bị bà vú ôm nhầm về. Bộ dạng của hai chúng ta không có nửa điểm nào giống nhau. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quá sao? Chúng ta vốn không phải là song thai, căn bản không có quan hệ huyết thống. Nàng cố ý mờ nhạt chuyện Trầm gia cửa nát nhà tan lẫn chuyện Trầm Nguyên Kỳ đã thi đậu trạng nguyên, lại nói ra toàn bộ những chuyện âm kém dương sai năm đó. Vì nàng cố ý nói to tiếng, chẳng những tất cả mọi người trong phòng đều nghe được rõ ràng, mà ngay cả những hạ nhân đi ngang qua cũng đều nghe được không thiếu một chữ. Đào Hồng và Liễu Lục hoàn toàn nghe dại. Ngô Tư Vũ thấy Ngô Tương cúi đầu xuống, không rõ vẻ mặt, vội vàng đi qua ngồi xuống ôm lấy bả vai nàng, muốn mở miệng an ủi, lại không biết phải nói từ đâu. Ngô Diệu Kỳ còn không chịu bỏ qua, chỉ vào đống châu báu xa hoa vô cùng trên bàn trang điểm, lạnh lùng nói, những thứ này vốn nên thuộc về ta. Chỉ vào những chiếc bình cổ vô giá trên kệ bàn, những thứ này vốn nên thuộc về ta. Đẩy cửa sổ ra chỉ vào khoảng sân đẹp như tiên cảnh, những thứ đó cũng phải là của ta. Tất cả những thứ ngươi có được vốn đều là của ta. Kẻ nên biến đi chính là ngươi, không phải ta. Lúc này Ngô Tương mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt cũng không phải nước mắt giàn giụa như người ngoài tưởng tượng, mà là sự miệt thị vân đạm phong khinh. Bên trong ngươi chảy dòng máu của Ngô gia thì sao? Bà nội và ca ca cũng không coi trọng điều ấy. Bọn họ muốn đuổi ngươi đi chính là vì ngươi tự làm chuyện bậy, có liên quan gì tới ta đâu. Ngươi tìm đến chỗ ta phát điên làm cái gì? Ngươi đâu? Mau đuổi nàng ta ra ngoài. Bà tử nha đầu trong viện cũng chưa thể động đậy, ngay cả Đào Hồng Liễu Lục cũng chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn. Ngô Diệu Kỳ thở phào một tiếng nở nụ cười, thứ nàng muốn chính là hiệu quả như thế. Trên đầu Ngô Tương gắn cái mát đích tiểu thư hậu phủ mới có thể tác uy tác quái. Không có cái danh hiệu này, nàng ta lấy cái gì mà ngang ngược. Nói đến cùng, nàng ta cũng chỉ là một thứ giả loại không rõ lai lịch mà thôi. Mà liễu của Ngô Tương dựng thẳng, bắt đầu có chút giận dữ. Ngô Tư Vũ quát, thất thần cái gì nữa, còn không mau lôi Ngô Diệu Kỳ ra ngoài. Các ngươi đừng quên, nơi này là đất của ai. Lúc này Đào Hồng Liễu Lục mới hoàn hồn, tiến lên lôi kéo Ngô Diệu Kỳ xuống. Những hạ nhân bên ngoài vẫn không dám vọng động như cũ, ẩn ẩn có ý muốn đứng xem kịch vui. Đúng tại lúc này, Mã Ma Ma nghe được tin tức, vô cùng lo lắng chạy tới. Hai cánh tay của Ngô Diệu Kỳ bị Đào Hồng và Liễu Lục bắt lấy, thấy Mã Ma Ma đến lại cười rộ lên, vùng ra đến bên chậu nước bên cửa sổ, chậm rãi hất nước trong bồn lên rửa mặt, mở miệng gằn từng tiếng. Ngươi thả trở về nói cho lão thái thái biết, bảo bà ấy cũng đừng quá đáng, đuổi ta đi cũng không sao. Coi chừng ta rêu ra cho bên ngoài để biết thân thế thật của Ngô Tương. Hầu phủ các ngươi vứt bỏ huyết mạch ruột thịt, ngược lại đi cưng sủng một thứ giả loại bên ngoài như bảo bối. Đây là đạo lý gì? Trong thiên hạ vốn không thể có loại người nhà lãnh huyết bạc tình như vậy. Lão thái thái và hầu gia sủng ái yêu thương tiểu thư Tương Nhi bao nhiêu, đương nhiên Mã Ma Ma rất rõ ràng. Nếu quả thật Ngô Diệu Kỳ nháo lớn mọi chuyện lên, ngày thường tiểu thư Tương Nhi đắc tội với nhiều khuê tú như vậy, tương lai còn không phải bị các nàng hành hạ đến chết hay sao? Sợ là không thể sống yên trong kinh thành này nữa. Ngay lúc bà đang do dự, Ngô Diệu Kỳ đứng dậy, lấy một chiếc khăn mặt treo trên giá xuống lau mặt, lại ngồi vào trước bàn trang điểm, đội chiếc quan kê phỉ thúy hình đà sen của Ngô Tương lên đỉnh đầu, xoay qua xoay lại ngắm nghía trước chiếc gương thủy ngân, dáng vẻ ngạo mạn. Trở về nói cho tổ mẫu biết, hủy hoại ta chính là hủy hoại Ngô Tương. Nếu muốn che miệng của ta lại, lập tức nhường viện này cho ta. Nàng quay đầu, nhìn sắc mặt khó coi của Ngô Tương và Ngô Tư Vũ, mỉm cười. Ngô Tương sớm biết rằng nếu thân thế của mình được phô trương ra ngoài, Ngô Diệu Kỳ tuyệt đối sẽ chiếm ưu thế. Lại không ngờ được ngày này sẽ đến sớm như vậy. Trong lúc đang dãy dụa suy nghĩ nên ở lại hay rời đi, rốt cuộc vẫn trầm giọng hỏi. Người nhà của ta đâu? Bọn họ ở đâu hết rồi? Dù có thế nào, nàng vẫn muốn hỏi điều này cho rõ ràng. Ánh mắt Ngô Diệu Kỳ chợt lóe, đang muốn mở miệng, đã thấy Phùng Mama dẫn rất nhiều nha đầu khỏe mạnh tiến vào, rất đúng mực không người đáp lời. Khởi bẩm tiểu thư Tương Nhi, nô tỳ phụng mệnh hầu gia đến đây chuyển nhà giúp tiểu thư. Viện này đã bị ô uế, không thể ở lại. Chuyển đi chỗ nào? Ngô Tương rất kinh ngạc, ngay cả bình nước nóng trong lòng cũng đánh rơi. Chuyển đến Kinh Phức tiểu viện, nô tỳ đã quét dọn sạch sẽ sân phòng, chỉ cần dời đồ đạc qua đó là có thể ở ngay. Phùng Mama vừa nói vừa lấy quan kê phỉ thúy trên đầu Ngô Diệu Kỳ xuống, bỏ vào chiếc rương được một tiểu nha đầu bưng phía sau, lại sai người chuyển hết tất cả những bình đồ cổ vô giá trên bàn đi, dỡ xuống cả những bức màn và mạn giường. Những thứ kỳ hoa dị thảo bên ngoài viện có thể lấy thì lập tức lấy đi, những cây đại thụ lớn không thể di chuyển thì vẫn để lại. Kinh Phức tiểu viện chỉ cách thu phòng của Ngô Phẩm Ngô một bức tường, diện tích lớn gấp hai lần tiểu viện phía tây này. Chỉ trong chốc lát, Phùng Mama đã chỉ đạo bọn nô tài dọn dẹp sạch sẽ. Có thể thấy đã sớm được Ngô Phẩm Ngôn dặn dò. Đám hạ nhân làm việc vô cùng nhanh nhẹn. Chỉ trong một khắc sau, đã dọn dẹp cả căn phòng đến trống hoác. Cuối cùng để lại Ngô Diệu Kỳ trợn mắt há hốc mồm cùng Ngô Tư Vũ đang cười trộm không thôi. Nhị tiểu thư, như mong muốn của người, sau này tiểu viện này chính là của người. Hầu gia có lệnh, nếu người còn muốn tiếp tục ở lại hầu phủ làm đích tiểu thư, lập tức khép kín miệng lại. Phùng Mama chỉ hơi khom người, phụ giúp đẩy Ngô Tương ra ngoài cửa. Ngô Tư Vũ vội vàng đuổi theo. Vậy thì tính là gì? Thế thì chẳng khác nào đuổi mình đi cả. Ngô Diệu Kỳ đứng lên, vẻ mặt hoảng hốt đi về phía trước hai bước. Người ta nói ném chuột sợ vỡ đồ, tuyệt đối không thể ngờ được ruột thịt máu mủ của Ngô phủ như nàng lại biến thành con chuột mà người ta muốn đánh nhất. Ngô Tương ngược lại trở thành bảo bối vô giá, là người nhà nhưng lại giẫm đạp lên nàng đến mức này sao? Nghĩ như vậy, đôi mắt nàng ta dần dần nhiễm một tầng sắc ý điên cuồng. Trong lòng Ngô Tương có cảm giác, nâng tay, ý bảo Phùng Mama dừng lại, quay đầu chỉ vào bồn nước rửa mặt nói. Thiếu chút nữa đã quên, Ngô Diệu Kỳ, chậu nước vừa rồi ngươi dùng để rửa mặt, đến cả chiếc khăn ngươi dùng để lau mặt kia, đều là những thứ ta dùng để cái đó còn dư. Nàng nhìn xuống bụng dưới của mình, trong giọng nói nhẹ nhàng lại tràn đầy ác ý. Ngươi hiểu được chứ? Ánh mắt Ngô Diệu Kỳ trừng còn lớn hơn cả chuông đồng, giống như đang nhìn thấy yêu ma quỷ quái. Ngô Tương khẽ cười một tiếng, ra ý bảo Phùng Mama tiếp tục đi. Đi chưa được mấy bước, đã nghe tiếng nôn thốc nôn tháo vang lên phía sau. Chờ Ngô Tương dàn xếp xong ở Kinh Phức tiểu viện, Ngô Tư Vũ vẫn còn đang trong trạng thái cười tới mức không thể thở nổi. Má ơi, Ngô Tương, ngươi thật biết tổn thương người mà. Ta đoán Ngô Diệu Kỳ chắc phải có mấy ngày ăn không vô đấy. Cười xong lại thở dài nói. Hầu phủ chúng ta bị nàng hại thảm, thanh danh còn chưa nói. Nếu sau này có yến hội chỉ sợ không ai dám tới cửa đâu. Ngô Tương đang làm bản vẽ đai khăn nguyệt sự và áo ngực, không chút để ý nói. Ngươi không biết sao, trước đó phủ Vĩnh Nhạc Hầu chúng ta chính là nơi không có quy củ nhất trong kinh thành này đấy. Thanh danh càng thối một chút cũng không là gì. Nhưng mà chỉ cần nhà nào nên bồi thường thì phải bồi thường. Nhà nào có thể không kết thù sẽ không kết thù. Nên bảo trì khoảng cách không xa không gần với các nhà khác mới là tốt nhất. Ngô Tư Vũ gật đầu, chần chờ nói. Giờ ngươi đã biết thân thế của mình, sau này có phải nên chuẩn bị gì không? Ngô Diệu Kỳ nói lớn tiếng như vậy, lúc này sợ là đã truyền khắp cả phủ rồi. Lúc trước là do Ngô Diệu Kỳ quản gia, quy củ đã sớm bị rối loạn thành một nùi. Không thiếu được có vài đứa nô tài không biết cao thấp là gì. Ngô Tương cười lạnh, đánh gãy lại nàng. Cho dù ta không phải đích tiểu thư Ngô phủ, nhưng cũng không phải đá kê chân. Ai muốn giẫm đạp đều có thể giẫm đạp. Ai dám giẫm đạp muội? Một giọng nói lạnh như băng vang lên ngoài cửa. Hai người vừa quay đầu qua, liền thấy ngay Ngô Phẩm Ngôn phong trần mệt mỏi bước vào. Ngô Tư Vũ vội vàng đứng dậy hành lễ, hỏi. Đại ca, chỗ hoàng thượng nói như thế nào? Ngô Phẩm Ngôn không đáp lời, lập tức đi đến bên cạnh Ngô Tương. Xoay người lại giúp nàng xoa bụng. Lại trầm giọng hỏi. Ai muốn giẫm đạp muội? Hả? Nói cho ca ca. Ca ca lập tức đi chém hắn. Bàn tay to xoa xoa một lát đã lần mò vào trong vạt áo, muốn chui qua cả áo lót. Ngô Tương cố gắng khống chế không để mình đỏ mặt, bắt lấy cổ tay hắn rồi vội vàng mở miệng. Không ai dám ăn hiếp ta cả, chúng ta chỉ đang nói giả thiết mà thôi. Ca ca, hoàng thượng nói thế nào rồi? Ngô Phẩm Ngôn nhanh chóng ngồi xuống bên nàng, thấy trong phòng có mở lòng sưởi, mặt trên xi máu còn hé ra lớp áo ngủ bằng gấm. Lập tức kéo chiếc chăn đơn lại trùm lên, cẩn thận đắp kín hai chân nàng, từ từ đáp. Hoàng thượng ra lệnh cho ta tự xét lại trong nửa tháng, lại ban thưởng 4 ma ma giáo dưỡng Ngô Diệu Kỳ. Hoàng thượng đã ban thưởng ma ma, Ngô Diệu Kỳ cũng sẽ phải chịu khổ rất nhiều, nhưng trong lòng Ngô Tư Vũ vẫn có chút thất vọng. Ngô Tương lại không có nửa điểm giật mình. Ngô Diệu Kỳ vừa nói lên thân thế của mình, phùng ma ma đã tới ngay, lại còn quét dọn kinh phức tiểu viện từ trước, chỉ còn chờ nàng vào ở. Nàng không thể không hoài nghi nhất cử nhất động của Ngô Diệu Kỳ đều nằm trong kế hoạch của huynh trưởng. Hắn muốn xé bỏ lớp ngăn cách mỏng manh mang tên huynh muội này, lại không chịu đứng trước mặt nàng làm người ác, cho nên rõ ràng lợi dụng Ngô Diệu Kỳ. Thành thật mà nói, Ngô Tương là có chút tức giận, nhưng lại càng thêm sợ hãi khi nghĩ về tương lai mịt mờ phía trước. Có lẽ bởi vì trời sinh không thể bước đi, tính tình của nàng tựa như một thân cây, vừa cắm rễ ở đâu liền nhận định ngay người đào hố. Nếu một ngày nào đó có người muốn túm nàng ra khỏi cái hố ấy kéo đi nơi khác, nàng có thể sẽ đem hết kiên trì cùng sinh lực nở rộ mùa hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất, nhiệt huyết nhất. Cũng có thể bởi vì không hợp với khí hậu mà chậm rãi héo rũ. Nàng yêu Ngô Phẩm Ngôn sao? Đương nhiên là yêu. Mặc kệ phần tình yêu này có phải tình thân hay không, thì vẫn cứ là yêu. Đối với nàng mà nói cũng không khác nhau mấy. Nhưng chỉ là nàng chưa thể chấp nhận được sự thay đổi quá bất ngờ như vậy. Tình cảm huynh muội là thứ có thể gắn bó cả đời. Loại tình cảm vợ chồng thì có thể sao? Hơn nữa đây lại là cái thời đại một chồng nhiều vợ. Nàng sợ hãi, có một ngày nào đó, toàn bộ tình yêu của mình dành cho Ngô Phẩm Ngôn sẽ hóa thành nỗi thù hận. Đến lúc đó, nàng dựa vào cái gì để có thể sống sót? Huống hồ lúc này bọn họ còn có bà chắn ngang ở giữa. Lão Tổ Tông coi nàng như cháu gái ruột mà yêu thương cưng chiều. Trong mắt bà, cho dù bọn họ có quan hệ huyết thống hay không, đều là loạn luân, là không thể tha thứ. Bây giờ bà ấy yêu thương nàng bao nhiêu, sau khi biết rõ chân tướng sẽ càng thêm hận nàng. Sợ là còn hận không thể khiến nàng biến mất vĩnh viễn. Cho nên, cho dù tính cách của nàng có ngang ngực tùy hứng đến đâu, cũng không thể không nghĩ xa mà dừng bước sợ hãi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Một đêm bệnh kiều đột nhiên tới. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.